Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gặp ma sao? Hay là do thức khuya nên ngốc rồi? Sao cô lại nghe thấy tiếng sóng biển phát ra từ tủ lạnh? Diệp Cửu Cửu xoa xoa tay. Sau khi xác nhận không phải ảo giác thì đi đến trước tủ lạnh. Do dự mở tủ lạnh ra. Vừa mở ra thì một mùi tanh mặn nồng nặc ập vào mặt. Tiếp theo là nước biển không biết từ đâu chảy ra. Đồng thời có mấy con nghêu đầy vân nâu hình tròn theo nước biển chảy ra. Diệp Cửu Cửu ngây người nhìn cảnh tượng này. Không dám tin vào mắt mình. Cô đang ngây người thì nước biển chảy ra ngoài theo cửa tủ lạnh. Cô vội vàng lấy khăn chặn nước biển chảy ra nhưng không chặn được. Phải làm sao bây giờ? Cô sợ hãi rút phích cắm. Tưởng như vậy có thể ngăn nước biển chảy ra. TBCN há tưng, nước biển vẫn ủm ụp kêu. Nghêu cũng ủm ụp tiếp tục trào ra. Diệp Cửu Cửu ngây người. Mất điện rồi mà vẫn có thể trào hải sản ra. Tủ lạnh nhà cô thành tinh rồi sao? Cô còn chưa hết bàng hoàng thì tủ lạnh lại phát ra tiếng nước chảy vào xoáy nước. Tiếp theo là tiếng nước biển ùm ụp vài tiếng, giống như chảy vào một cái hố không đáy rồi biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một ít nước và một đống nghêu dính bùn cát. Cô vội vàng nhìn vào tủ lạnh, không thấy bất kỳ lỗ nào để cua và nghêu chui vào. Cô lại chạy ra sau tủ lạnh xem, phía sau cũng không có lỗ. Tóm lại là xuất hiện một cách vô lý. Mọi chuyện đều quá kỳ ảo. Nếu không phải còn một đống nghêu tươi sống này, cô thực sự tưởng mình đang mơ. Diệp Cửu Cửu nhìn vào tủ lạnh vẫn đang nhả bùn của nghêu tươi. Cũng đoán ra cua sáng nay cũng đến như vậy. Cô vừa sợ vừa mừng. Nhẹ nhàng vỗ vào tủ lạnh. Mi thành tinh rồi sao? Tủ lạnh không phản ứng. Mi thành tinh từ lúc nào? Diệp Cửu Cửu nhìn chiếc tủ lạnh hai cửa hơi cũ này. Đây là chiếc tủ lạnh gia dụng dung tích lớn mà cô đã dùng tiền làm thêm mua cho bà nội 2 năm trước. Trước đây bà nội cũng không nói tủ lạnh này có vấn đề gì. Sau khi cô về nhà chăm sóc bà nội cũng không phát hiện ra vấn đề gì. Hình như chỉ xuất hiện sau trận mưa rào liên tục suốt đêm hiếm gặp hôm kia. Giữa chúng có liên quan gì không? Diệp Cửu Cửu lo lắng nhìn tủ lạnh. Mi không có ý đồ xấu chứ? Tủ lạnh vẫn không phản ứng. Diệp Cửu Cửu bối rối gãi đầu. Hoàn toàn không hiểu tại sao lại xuất hiện hải sản. Nhưng nghĩ lại thì thôi. Thế giới rộng lớn vô cùng. Tủ lạnh có thể có ý đồ xấu gì chứ? Có lẽ nó chỉ thấy hải sản quá đắt nên muốn tặng cô một ít hải sản. Không hiểu được thì cứ chấp nhận. Diệp Cửu Cửu tự an ủi một hồi rồi nhẹ nhàng vỗ vào tủ lạnh. Tủ lạnh nhà cô thực sự có thể thông với biển. Nghĩ đến cũng thấy phấn khích. Mi cũng khá lợi hại đấy. Ngoài cua và nghêu, Mi sẽ tặng thêm hải sản khác không? Tủ lạnh, cô chấp nhận nhanh quá rồi đấy. Cách chương.